Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Buổi tối ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ cho quý thính giả một tập truyện ma mang hơi hướng ngày Tết. Tập truyện có tựa đề là Én Lượng Chiều Đông, của một tác giả đã lấy được rất nhiều nước mắt của quý thính giả qua những tập truyện như Tàn, Tận, Ngoại, Đạo Sĩ Phái Nam Ông. Đó là tác giả Hoàng. Trước khi bước vào truyện, Huy xin thông báo lịch trình Tết. Bộ bút tiên á, chúng ta đã đi đến đi hết, chúng ta sẽ đi hết phần 1 và phần 2. Có nghĩa là hết tập 4 của Tiên Nữ Địa Ngục. Thì Huy xin được phép tạm ngưng lại khoảng 1 tuần. Thì qua khoảng mùng 5 Tết thì Huy sẽ phát tiếp phần 3 của bộ truyện ma bút tiên có tựa đề là Trăm Năm Đại Hận. Có nghĩa là bộ bút tiên sẽ có 3 phần. Phần đầu là phần bút tiên, phần 2 là phần Tiên Nữ Địa Ngục, thì giờ chúng ta sẽ nghe vào ngày mai là tập 4. Rồi phần 3 có tựa đề là Trăm Năm Đại Hận, thì Huy sẽ dời lại phát vào mùng năm Tết. Giáp Tết công việc cũng rất là nhiều, Huy thật sự bận và làm không kịp nữa. Mong là mọi người thông cảm cho vấn đề này. Còn buổi tối, Huy vẫn sẽ cố gắng phục vụ những tập truyện lẻ mang hơi hướng của Tết mà Huy đã nhờ các tác giả của mình viết nên, như hôm nay Én Lượng Chiều Đông, rồi đến Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma của Đại Thất Tử, rồi Xuân Này Con Không Về của Minh Nguyệt Vô U. Đây là những tập truyện thật ra Huy đã thu sẵn rồi. Hôm 8 thì Huy phải về quê, thì tới mùng 2, mùng 3 gì đó Huy mới lên lại. Mong mọi người thông cảm cho, Tết mà cũng đôi khi cũng phải dành bớt một chút thời gian cho gia đình. Rồi, ngày hôm nay thì với tập Én Lượng Chiều Đông này, đang bị cảm cho nên là giọng đọc đôi khi có bị vỡ, cho nên là mong quý thính giả nghe chuyện nếu mà có để ý thấy thì bỏ qua cho. Bây giờ thì mời mọi người cùng nghe chuyện nghe. Én Lượng Chiều Đông, tác giả Hoàng. Chương 1. Ngày xa cách. Buổi sáng tinh mơ, những giọt sương đêm còn đọng lại trên những tán lá. Chúng long lanh trong suốt, rồi cũng tan biến khi có ánh mặt trời. Những con gà trống đậu trên cây xà ngang của chuồng trâu chưa chịu gáy, mà giấu đầu mình vào cánh vì không khí lạnh bao trùm cả một vùng quê nghèo ở miệt Tiền Giang. Nhưng trên đường làng, có hai bóng người vẫn bước đều những bước chân trong sương sớm. Một người cao to, còn người kia lưng đã hơi còng vì có tuổi, cho nên bước đi cũng chậm chạp hơn. Chỉ nhìn thấy rõ mặt được khi họ đặt chân lên lộ lớn, nơi ánh đèn leo lắc cô quạnh soi rõ. Hai người đó chính là Giang và ba của nó là ông Năm Mót. Hôm nay là ngày ông Năm chia tay thằng con độc nhất của mình để nó lên Sài Gòn nhập học. Nó đậu đại học và là niềm hãnh diện của ông, của mọi người trong xóm, vì cái xóm nghèo của nó làm gì có ai được học quá lớp 5. Chỉ có mình nó là được ông cho đi mài đích trên ghế nhà trường suốt 12 năm qua. Nhà ông cũng chẳng khá giả gì, chỉ là một người nông dân chân lắm tay bùn, có một miếng đất nhỏ để làm nơi chui ra chui vào, một sào ruộng để làm nông, kiếm lúa mà ăn qua ngày. Những ngày mất mùa hay không vào mùa vụ thì ông Năm phải làm việc cho người khác, ai mướn cái gì làm đó, nên kinh tế nhà ông chẳng khá khẩm là bao, chỉ đủ cơm ngày ba bữa. Nếu bữa nào mưa to gió lớn thì bữa đó nhà ông chỉ biết nấu cháo loãng mà ăn với mắm cho qua cơn đói thôi. Giang là đứa con trai duy nhất của ông. Nó ra đời cũng là lúc mẹ nó trút hơi thở cuối cùng vì sinh khó. Nó lớn lên trong tình yêu thương của người cha, thiếu sự chăm sóc của người mẹ, cho nên Giang cọc tính, khó gần, khó dạy và vô cùng ngang bướng. Nhưng bù lại nó học rất giỏi, cho nên ông Năm quyết tâm cho Giang học để mong sau này nó không phải khổ như ông. Và cái ngày vui nhất trong đời của ông là ngày Giang nhận báo trúng tuyển đại học. Nhà có hai con gà mái đẻ thôi, ông cũng làm thịt để cúng tổ tiên, đền ơn đã phù hộ cho nó. Ngày nó đi, trong túi của ông chỉ còn đúng 75 ngàn. Nè, con cầm tiền đi xe với ăn uống đi, lên đó ráng học nghe con. Những cái gì tía dặn mày tối qua đó Bây giờ mày ráng nhớ, tiền hết á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.